Em đã học người ta nói lời ngon tiếng ngọt. Em nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.